Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 193, thần kỳ đại vỏ chai. Quỷ dị như vậy, ngươi chắc chắn ngươi thu thập qua, là không phải nằm mộng. Cọng lông lộ ra trong lòng cũng có loại rợn cả tóc gáy cảm giác. Dù hắn sống mấy trăm năm, cho tới bây giờ không nghe nói như vậy chuyện. Đại gia, tiểu tử ta rất thanh tình. Bên trong địa phương nào có cái thứ gì, ta đều có thể chỉ ra. Tại sao có thể là nằm mơ? Đừng hoảng hốt, đợi ta đi nhìn một chút. Trên sàn nhà trong cho bụi, trừ ngươi ra giấu chân, còn có người khác hay không? Cọng lông lộ ra càng nghiêng về có người đang cho bọn hắn làm đùa dai. Bằng không, làm sao có thể như vậy? Hắn đi tới cửa khoang, trong tay ngọn lửa đằng địa một chút thiêu đốt được vượng hơn, để cho hắn nhìn càng thêm rõ ràng một chút. Trên sàn nhà cho bụi thật dày, nơi nào có người khác giấu chân, ngay cả nhâm nhất giấu chân cũng không có. Phía trên sạch sẽ phẳng phất từ xưa tới nay chưa từng có ai đi vào. Cọng lông lộ ra không dám tùy tiện tiến vào, mà là đánh giá bốn phía sau, từ từ lại lui về. Đại gia, phát giác cái gì? Nhâm nhất lo âu hỏi. Bên trong chẳng có cái gì cả. Kỳ quái, thật rất kỳ quái. Ngươi chắc chắn ngươi thật đi vào? Cọng lông lộ ra nhiều lần hỏi thăm. Nhâm nhất như đinh chém sắt, còn kém chỉ thiên thề. Đại gia, ta thật đi vào. Bên trong có rất nhiều hoàng kim bạch ngân châu báu như vậy, ta đều không muốn. Ta liền lấy một cái đẹp đẽ cây châm, dự định cầm đi tặng người. Cây châm? Nữ nhân dùng ngoạn ý nhi. Tiểu tử ngươi loại thời điểm này còn có tâm tư suy nghĩ nữ nhân, quả nhiên là nam đại bất trung lưu a, cũng sẽ muốn gái rồi. Cọng lông lộ ra tùy ý trêu đùa một câu, hy vọng có thể nhờ vào đó đánh vỡ có chút ngưng trọng bầu không khí. Nhâm nhất có chút xấu hổ gãi gãi sau gáy, giả bộ ngu nói, đại gia, người lão nói gì thế? Ta đều nghe không hiểu. Nghe không hiểu vậy đúng rồi. Tiểu tử ngươi biết làm tựu là. Ha ha, nói xong, hắn đảo qua trước cẩn thận, vung tay lên, phóng khoáng nói, quản nó bên trong có cái quái gì, đừng mơ tưởng hù dọa lão đầu ta. Đi, chúng ta đi vào, ngược lại ta muốn nhìn một chút nó kết quả có cái gì không giống nhau. Được, ta nghe đại gia. Nhâm nhất có thể là không phải nhát gan loại, tất nhiên vén tay áo lên, bước nhanh đi vào theo rồi. Đồ bên trong, hắn cũng lười thu thập, mà là tiếp tục điều tra đến có cái gì không giống nhau địa phương. Cọng lông lộ ra là hóa linh kỳ cao thủ, linh thức có thể phóng ra ngoài, rất nhanh thì phát giác có cái gì không đúng địa phương. Đó là một cái ở linh thức bên trong một mảnh đen nhánh địa phương. Địa phương khác ở linh thức bên trong đều có hình ảnh, có thể thanh tẩy thấy, nhưng mà cái kia xó xỉnh nhưng là đen thui thùi lùi một đoàn. Dùng nhìn bằng mắt thường đi, lại thần kỳ thấy một nhóm đồ lặt vặt bày ở nơi đó, cùng chung quanh không hề có sự khác biệt. Ồ, nơi này lại thật có mờ ám. Hắn tiến lên lay mở một nhóm rách nát hàng. Ở phía dưới cùng, rất thần kỳ thấy một cái đặc biệt lớn vỏ chai. Nó nhiều đến bao nhiêu? Chừng một cái rửa mặt chậu nhiều như vậy. Nếu như bên trong có trân châu, kia đến bao lớn một viên à? Cho dù cọng lông hiển phải là một đối tục vật chẳng thèm ngó tới nhân, này thời điểm không khỏi chấn động theo rồi xuống. Oa lao, lại lớn như vậy. Ta oao. Hắn xuất ra mang theo người chủy thủ, hung hăng cắm vào hai mảnh ngọc trai trong khe, dùng sức một đi á, dĩ nhiên không đẩy ra. Ngao ô, đại gia, ta không nhìn lầm chứ? Người lão lại không mở ra. Nhâm nhất che miệng cười trộm đến. Cọng lông lộ ra một gương mặt già nua bực bội được đỏ lên. Hắn là người nào? Tương lai thần vương cường giả a, làm sao có thể bại ở một cái đáng chết vỏ chai bên trên? Hắn sử xuất ít nhất ngũ phân linh lực, kia vỏ chai giống như là hợp làm một thể rồi, nhất định động tĩnh không có. Tiếp tục, 8 phần lực, thập phần lực, 12 phân, thẳng đem một gương mặt già nua kìm nén đến gân xanh nổi lên. Thở hổn hển cổ lớn, cũng lấy nó không có biện pháp nào. Đáng chết, này nhất định là một giả vỏ chai. Ta rất chắc chắn. Ao ao ao, hắn thở hồng hộc dựa vào một cái bàn thở hào hền. Quỷ quái như thế, đối đãi với ta thử một chút. Nhâm Nhất tiến lên liền muốn sờ vỏ chai, bị cọng lông lộ ra ngăn cản. Ngươi tránh ra, ta cũng không tin ta sẽ cầm một cái như vậy thứ đồ hư nhi không có biện pháp. Cọng lông lộ ra lam le sát khí, vén tay áo lên, chuẩn bị làm một trận lớn. Hắn cũng không để ý kia vỏ chai có phải hay không là chịu được. Trực tiếp móc ra một cái phù bao, hóa thành một cái sắc bén răng cưa kiếm, hướng về phía xác vá liền cắt đi qua. Kẻo kẹt, cùng trước cắt thao diên răng, lại có hiệu quả như nhau chỗ. Nhâm Nhất ở phía sau nhìn đến thẳng bật cười, tâm lý thầm nói, lão đầu, thật đúng là dễ thương. Vừa mới khen xong, chỉ nghe lão đầu thấp giọng nguyền rủa mắng lên, đáng chết, cút đi, chả thế nào không mở ra. Đó là linh lực lưỡi kiếm a, coi như là hắn như vậy hóa linh cảnh cao thủ, thình lình đánh phải một cái, cũng phải chảy ra xuất thịt. Gặp người chết, này vỏ chai khe hở, sống chết chính là không mở ra. Hắn thở hổn hển cầm lên răng cơ lưỡi kiếm liền một hồi mãnh phách chém mạnh. Khanh khanh khanh, hà a, hà a, hà a, chịu chết đi. A a a, ta muốn chém nát rồi ngươi. Ngoặc kép, vỏ chai bên trên văng lửa khắp nơi. Cộng thêm cọng lông lộ ra kêu gào tiếng hô, thật là thanh thế thật lớn, náo nhiệt cực kỳ. Như thế như vậy, cũng không biết trải qua bao lâu. Ở tổn thất một cái phù bảo sau đó, cọng lông hiền có phải hay không không ngừng công kích. Trong tay răng cơ lưỡi kiếm ném một cái, giơ tay lên làm đầu hàng hình. Được, lão đầu ta nhận thua. Cầm cái đồ chơi này không có năng lực làm. Hắn nhục chí lắc đầu một cái, không tính lại vì thứ như vậy lãng phí sức lực. Nhâm Nhất nhún nhún vai, buồn chán tiến lên nhìn một chút, sờ một cái, như vậy vững chắc a, nếu có thể cầm tới làm cái hộ thuẫn, còn rất được, đáng tiếc a, hắn cũng liền thuận tay nhẹ nhàng ôm đỉnh núi rồi đỉnh núi sức nặng. Tiện tay lại như vậy nói dóc một chút, cảnh tượng kỳ dị xuất hiện, kia kín kẽ vỏ chai, nhẹ nhàng thoải mái liền bị hắn đẩy ra rồi, bởi vì quá mức ngoài ý muốn, ngược lại hù được hắn. Vội vàng đem cái này đại vỏ chai nhét vào trên bong, phát ra phanh một tiếng vang thật lớn. Thua thiệt, này bong thuyền chất liệu không bình thường, không có bị như vậy lỗ mãng đập bể. Không thể nào, ta nhất định là hoa mắt. Tiểu tử ngươi nhẹ nhàng như vậy liền có thể mở. Cọng lông lộ ra bị kích thích, nhảy dựng lên không ngừng lẩm bẩm. Trước mắt cái này đại đại vỏ chai giống như là đang cười nhạo hắn. Hai mảnh vỏ chai mở đại đại, bên trong hết thảy lộ ra ngoài. Đại gia, tỉnh táo một chút, đừng kích động, chúng ta mở ra liền có thể. Người quản nó mở như thế nào? Nhâm Nhất lời nói, đối với cọng lông lộ ra cho tới bây giờ đều là rất tác dụng. Quả nhiên ở đây sao giải thích bên dưới? Cái kia kích động mặt mũi dần dần bình nhạt đi. Thật sâu thở phào, hắn có chút lúng túng rời đi đề tài nói. Ân ân, mở ra liền có thể. Nhanh đi bên trong xem một chút đều có cái gì ly kỳ đi. Nhâm Nhất tiến lên lay một cái hạ. Bên trong không ngờ không có gì trân châu. Thịt chai cũng đã sớm khô khốc thành một ít đống biến thành màu đen thịt khô. Không nhìn kỹ, còn không nhìn ra. Ở vỏ chai chung quanh, sắp xếp rất nhiều rồi dày đặc tiểu vỏ chai. Bọn họ chỉ có trẻ sơ sinh quả đấm như vậy đại. Màu sắc lại cùng đại vỏ chai xanh đen không giống nhau. Lại là trắng nõn nà, nhìn liền làm người ta hoan hỉ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.